Chương 779, Long Vương túi đầu. Ngao Khâm chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy từ trên người hắn không ngừng dâng trào quang hoa, diễn hóa xuất vô số quang mang, giống như mạng nhện đồng dạng hướng ra phía ngoài khuyết trưng ra. Cái kia sông trước nhất dây lụa, một chút liền đem Tạ Vân Phi đế tiên kiếm chặn đường, mà lại mấy cái lượn vòng liền quấn chăm chú. Tạ Vân Phi đúng là nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia phi kiếm, thân thể hướng phía trước đi ba bước, cái này ba bước đi xuống, chuyển tới là, dưới chân của hắn ấn ra mấy cái dấu chân, mà ở phía xa, ngay tại Ngao Khâm dưới thân, chẳng biết tại sao, vờ y ma kết một cỗ đại lực từ mặt đất nham thạch phóng lên tận trời, bạo vọt mà lên bụi đất, toàn bộ đập vào cái kia giống như mọc rễ đồng dạng bất động Ngao Khâm trên thân. Tạ Vân Phi nhướng mày, đúng là nhìn thấu cái kia xuyên thấu tính một kích, căn bản cũng không có cho đối phương mang đến cái gì tính thực chất tổn thương, sương mù tản ra, liền nhìn thấy đối phương bị cái kia cổ quái quang mang bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tạ Vân Phi lúc này vừa rồi thay đổi thần sắc, tay phải một chút, lại là cái kia bị quang mang cuốn lấy tiên kiếm, khanh một tiếng, phi tốc lượn vòng, đúng là tránh thoát cái kia quang mang trói buộc, lập tức giống như một vệ ánh sáng đâm, trong chớp mắt liền hướng phía cái kia quang mang đột tiến mà đi. Cái kia đế tiên kiếm thế đi quá nhanh, cái kia nhìn như dày đặc quang mang, vờ y ma ngăn không được tiên kiếm này đâm xuyên, cái kia quang mang từng đầu hướng phía đế tiên kiếm xoắn tới, thế nhưng là không có cách nào trói lại, ngược lại bị đế tiên kiếm xé nát, vọt thẳng vào cái kia dày đặc nhất Ngao Khâm trên thân. Phá Tạ Vân Phi niệm một tiếng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại khí thế một đi không trở lại, cái kia đế tiên kiếm quả nhiên bá đạo, đúng là không e dè. Cái này chữ phá vừa ra, quang mang quả thật bị cái kia đế tiên kiếm xuyên thủng, liên tiếp xuyên thủng 6 đạo quang mang, ngay lúc sắp đâm vào cái kia Ngao Khâm ngực, đã thấy cái kia Ngao Khâm tay phải rối ra, xét đánh không kịp bưng thai đem đồ chơi kia chộp vào trong lòng bàn tay. Cái kia đế tiên kiếm nhất thời liền không nhúc nhích được, trước mắt một màn vừa ra, cái kia Tạ Vân Phi lại là cười một tiếng, xa xa tiên kiếm vờ ơ y ma thình lình quang mang cùng một chỗ, vờ ơ y ma bạo khởi to lớn nổ vang. Cái kia tiên kiếm tại trong bụi mù quanh quẩn, liền trở về Tạ Vân Phi trong lòng bàn tay, Tạ Vân Phi sắc mặt lại là biến đổi, cái kia đế tiên kiếm phía trên, chẳng biết tại sao đúng là lưu lại một cái dấu tay, Tạ Vân Phi có chút ngạc nhiên, phải biết đế tiên kiếm chi sắc bén, há lại người bình thường có thể ngăn cản mặc dù là một cái dấu tay, nhưng cũng là không giống bình thường. Ánh mắt thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy chính là Ngao Khâm không biết vì sao, quanh thân kim quang lập lòe, thân thể đúng là cất cao một trượng có thừa, mắt ẩn thần ánh sáng. Tạ Vân Phi vừa nhìn thấy con ngươi màu vàng óng, không khỏi kinh ngạc nói, kim tiên ngươi thế mà tu thành kim tiên ha ha ha, cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện thú vị sao? Ngao Khâm chuyển động cánh tay, quanh thân khí tức cường đại nhanh chóng co vào, cái kia bức nhân uy áp, hộ tống lấy Ngao Khâm vậy không có tỉnh. Cảm lời nói, Tứ Hải Long Vương bên trong, không nghĩ tới Nam Hải Long Vương chiến lược lại là mạnh nhất. Đây coi như là trò hay bắt đầu báo hiệu sao? Tạ Vân Phi đột một hỏi, liền xem như sức chiến đấu phá trần thì như thế nào, có thể mạnh hơn Thái Ất chân nhân sao? Tạ Vân Phi nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên hướng phía cái kia Ngao Khâm quát, tiểu nhi dù cho ngươi thành tiểu kim tiên lại là như thế nào, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội chiến thắng? Ngao Khâm khinh thường đáp lại nói, ngươi nhất định là bị hoảng sợ tràn ngập tâm linh. Liền ngay cả mình nói cuồng vọng khoác lác, đều là nói năng lộn xộn, thần trí không rõ. Đáng tiếc vận mệnh của ngươi tất nhiên là tiếng nói ở thơ ý điếm na y dừng lại, một tay giống như dây sắt, đột nhiên nắm vào đối phương chỗ cổ, tùy theo liền đem cái này một trượng độ cao thân thể sinh sinh dơ lên. Tạ Vân Phi nhẹ răng nói, Ngao Khâm ai là cuồng vọng, ai là kẻ thất bại, không có người trông thấy cái kia Tạ Vân Phi là thế nào xuất hiện tại cái kia Ngao Khâm trước mắt. Nếu như nói cái kia Ngao Khâm hiện ra kim tiên thực lực, để Na Cha đều lo lắng không thôi, nếu như là Lý Tĩnh ở chỗ này, liền sợ là muốn kích động không thôi. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra thời điểm, một cái khác không thể nào hiện thực, liền lơ đãng xuất hiện, khi cái kia kim tiên không có lực phản kháng chút nào, cứ như vậy không có thể diện bị Tạ Vân Phi treo thời điểm. Long Vương đều đang hoài nghi, kim tiên Ngao Khâm có phải hay không một cái tên giả mạo, hoặc là nói căn bản chính là một cái mộng đẹp, đáng thương cái kia Ngao Khâm, một thân cao cường thuật pháp, lại bị cái này cường thế mang theo hung hãn ra hỏa một chiêu đánh trúng, biệt khuất vờ y ma không có chút nào lực phản kích. Tạ Vân Phi thành người thắng lớn, phảng phất là thấy được loại này ngạo nghệ tư thái, thế gian này đế vương, phảng phất hóa thân tam giới kẻ thống trị, căn bản cũng không có. Đem bọn hắn để ở trong mắt. Các ngươi hai cái cu nở dê cùng tiến lên đến chịu chết đi hiện tại nghe, mặc dù còn có chút khoa trường, nhưng khi Ngao Khâm cu nở dê trong nháy mắt bị thua, hay là cái kim tiên bị thua, còn lại hai vị Long Vương, sợ cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chưa lập lòe lóa mắt bóng loáng, Ngao Khâm liền trong nháy mắt phải bỏ mạng. Không thể không nói là một loại khó tả bi ai, tại Tạ Vân Phi dơ cao cái kia trước đó tung hoành ngang dương nam tử, dưới mắt chỉ là như là chó nhà có tang, liền như vậy bị động đạn không được khống chế nơi tay. Mà phía dưới mấy vị Long Vương tập thể tắt tiếng, ngoại trừ phức tạp cảm xúc bên ngoài, càng nhiều là lo lắng, một cái siêu Việt Long tộc cường giả xuất hiện. Ý vị như thế nào đây là một cái đáng sợ vấn đề. Tạ Vân Phi đem trong tay Ngao Khâm ném ra ngoài thời điểm, thê thảm Ngao Khâm vờ ơ ý ma vùng vây nửa ngày, đều không thể đứng dậy. Lực lượng như vậy, cảm thấy chính là sợ hai thẻ đánh bạc, lúc này đã không có bất cứ tác dụng gì. Long tộc đe dọa, cu nở dê tại thời khắc này vỡ vụn phá thoái, Tạ Vân Phi lập tức liên tiếp bại hai vị Long tộc, để Long tộc khí thế giảm lớn, cất cao giọng nói, Ngao Quang, Ngao Khâm. Các ngươi vì ta chỗ bại, chuyện hôm nay, các ngươi muốn tìm cái gì, cũng là vô dụng ta khuyên các ngươi hay là thối lui, ngày sau ta nhưng vì các ngươi thành lập tế tự chi địa, vì ta đại thương hộ quốc thần Long, chư vị. Long Vương, ý như thế nào lời nói này đến đạm mạc, dừng ở trong thai, lại là nhiều dô nở dê như tư vị, tứ hải Long Vương không phải người ngu, cũng không phải xúc động người trẻ tuổi, đến trình độ này, kim tiên tu vi đều không thể làm sao đối phương. Bọn hắn cũng chỉ có rút lui. Bởi vì, hôm nay tất cả, Tứ Hải Long Vương uy danh đã hữu danh vô thực, bọn hắn lại có lực lượng gì cùng đế tân khiêu chiến huống hồ, bọn hắn vẫn muốn hưởng thụ đế vương nhân gian hương hỏa, nếu như đồng ý, đây cũng không phải là chuyện xấu á còn có thể thể diện rời đi.